Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, đệ 1913 chương Lăng Vũ ra tay. Tư Mã U Nguyệt bế quan đi, Mặc Vũ muốn tìm nàng uống trà đều không tới, đem hắn buồn bực không được, cũng may, không bao lâu, liền có chuyện làm hắn làm. Không làm hắn quá nhàm chán. Lão Tổ Tông, gia chủ nói, Si gia cùng thứ 9 gia rốt cuộc bắt đầu động một cái tộc nhân lại đây. Ngươi muốn hay không qua đi? Chỉ có thứ 9 sao? Phía trước những cái đó đâu? Ngươi là hỏi đệ nhất đến thứ 8 gia tộc sao? Mặt khác gia tộc cũng không có động tĩnh. Xem ra là oán hận thứ 9 gia tộc đưa bọn họ đuổi ra đi. Nguyên bản quỷ giới chỉ có thứ 9 gia tộc, không có đệ nhất đến thứ 8 gia tộc. Sau lại thứ 9 gia tộc đem một ít tộc nhân trục đi ra ngoài. Những người đó hậu đại chậm rãi hình thành đệ nhất đến thứ 8 gia tộc. Hơn nữa có mấy cái thành khí hậu, tỉ như đi theo quỷ cơ đệ tứ gia tộc cùng thứ 5 gia tộc. Mặc kệ nói như thế nào, đệ nhất gia tộc đến thứ 9 gia tộc đều là có liên hệ. Nếu thứ 9 gia tộc đem phía trước 8 gia tộc đều liên hợp lại, phải đối phó cũng muốn tiêu phí một ít tinh lực. Trừ bỏ đệ tứ cùng thứ 5 gia tộc, mặt khác cũng chưa động tĩnh. Tộc nhân đáp, thứ tư thứ năm nguyên bản liền dựa vào thứ 9 gia, bằng không cũng không thể ở mấy cái gia tộc ngoi đầu. Hiện tại thứ 9 gia có động tĩnh, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo động, cũng không biết bọn họ có biết hay không nguyên nhân trong đó. Hơn phân nửa là phải bị đương thương. Súng, sử, Mặc Vũ trào phúng nói, nếu thứ tư thứ năm gia tộc biết đến lời nói, quỷ cơ liền sẽ biết, đến lúc đó cho dù có chỗ tốt cũng sẽ không rơi xuống thứ 9 gia tộc trên người. Cho nên ta tưởng, bọn họ hẳn là không biết thần long lệnh ân. Ngươi đi cấp Mặc Tà Tuyết, tạm thời đừng cử động, dựa theo kế hoạch tiến hành đi xuống liền hảo. Chúng ta chờ chính bọn họ đi vào đi, Mặc Vũ nói. Là, tộc nhân lên tiếng rời đi. Ngươi liền như vậy tự tin, lấy Mặc tộc nhất tộc chi lực, có thể đối kháng 8 đại gia tộc chung 2 tộc. Vu Lăng Vũ thanh âm ở bên tai vang lên, hắn thân ảnh cũng chậm rãi ở không trung hiện lên. Mặc Vũ đối với hắn xuất hiện cũng không kinh ngạc, ngược lại hỏi, kia hai cái minh giới người đâu? Nguyên lai hắn cũng biết Hắc Ảnh cùng cũng chính là thân phận. Đi ra bên ngoài ngoạn nhi, Vu Lăng Vũ nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Mặc tộc hành sự điệu thấp, lúc này đã không giống lúc đó. Những người đó muốn động Mặc tộc kia cũng phải nhìn có hay không cái kia cân lượng. Ngươi đối Mặc tộc có tin tưởng? Chính là, nếu Si tộc cùng thứ 9 gia tộc cũng là như thế đâu? Vu Lăng Vũ hỏi. Mặc Vũ hai mắt híp lại, ngươi biết cái gì, ta cái gì cũng không biết, bất quá chính là nghĩ đến nói một chút, mọi việc đều có ngoại lệ, nếu các ngươi có chuyện gì, lấy u tính tình, không có khả năng mặc kệ, cho nên này lại sẽ là nàng phiền toái. Vu Lăng Vũ đáp, nàng hiện tại phải hảo hảo tu luyện, tránh cho việc vặt vãnh. Ta chỉ có thể thế nàng đem những việc này xử lý. Mặc Vũ trừ trừ khóe miệng, gia hỏa này thật đúng là trắng da. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn hỏi. Rất đơn giản, làm ta biết các ngươi kế hoạch, sau đó nhìn xem có cần hay không hoàn thiện cái gì. Vu Lăng Vũ lắc lắc tay áo, ở Mặc Vũ trước mặt ngồi xuống. Mặc Vũ nhìn chằm chằm Vu Lăng Vũ xem, âm thầm nghiền ngẫm thân phận của hắn. Này phân khí thế, cùng quỷ vương so sánh với cũng không nói chơi. Vu Lăng Vũ đương nhiên biết hắn ý tưởng, nhưng là cũng không có nói cái gì. Tùy ý hắn đánh giá. Năm đó hắn cũng là cuồng cực nhất thời ma vương. Cùng năm đó quỷ vương đánh khó phân cao thấp. Thậm chí mang theo ma tộc tấn công nhân giới. Kia phân khí độ, người nào có thể so sánh. Mặc Vũ mặc trong chốc lát. Nói suy nghĩ của ngươi. Một năm sau, Tư Mã U Nguyệt cuối cùng bế quan ra tới. Cảm giác chính mình thân thể đều có chút cứng đờ. Nàng vặn vẹo chính mình cổ. Phát hiện chính mình trụ địa phương một người đều không có. Kia ba cái gia hỏa đi đâu vậy? Nên sẽ không gặp rắc rối bị đuổi ra đi đi. Nàng tả hữu nhìn. Không thấy được người. Đành phải đi ra ngoài. Nguyên bản tương đối náo nhiệt Mặc tộc lúc này cũng an tĩnh thực. Nàng khắp nơi xoay chuyển, thế nhưng không thấy được trước kia tùy ý có thể thấy được Mặc tộc nhân. Một hồi lâu nàng mới nhìn đến một đám tiểu oa nhi. Đám kia oa oa bất quá vài tuổi, từ một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương mang theo. Kia tiểu cô nương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hành lễ nói: "Lão tổ tông." Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Lão tổ tông, nàng có như vậy lão sao? Lão tổ tông là chúng ta, lão tổ tông sư phó, tự nhiên cũng là lão tổ tông. Tiểu cô nương tuổi không lớn, xem mặt đoán ý bản lĩnh lại không tồi. Ngươi kêu Mặc chi cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu thúc thúc, vậy ngươi kêu ta cô thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt trầm khuôn mặt nói. Kêu ta lão tổ tông ta cũng sẽ không đáp ứng là cô. Tiểu cô nương cười đồng ý. Còn làm những cái đó tiểu oa nhi cũng hô một tiếng cô. Những người khác đâu? Như thế nào trong tộc như vậy quạnh quẽ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là si tộc cùng thứ 9 gia tộc đánh tới. Lão tổ tông mang theo tộc nhân đi ứng chiến đi. Tiểu cô nương trả lời nói. Nhanh như vậy liền đánh nhau rồi. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng giống như không bế quan bao lâu à. Đã đánh rất nhiều lần. Tiểu cô nương nói. Lão tổ tông nói. Lần này đánh liền không sai biệt lắm nên kết thúc nhanh như vậy. Tư Mã U Nguyệt càng thêm kinh ngạc, nàng cho rằng ít nhất sẽ liên tục cái giam 3 năm. Không nghĩ tới chính mình bế quan 1 năm, liền đến cuối cùng đại chiến thời điểm ở Ni, hình như là bởi vì Vu Lăng Vũ đại ca ca ra cái gì. Chủ ý, làm chúng ta đem si tộc bọn họ đánh không hề đánh trả chi lực, cho nên nhanh hơn tốc độ, tiểu cô nương nói. Nếu không phải muốn ở trong tộc mang đám tiểu oa nhi này, ta cũng đi theo bọn họ cùng đi. Vu Lăng Vũ cũng tham dự đến chuyện này bên trong tới. Cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng biết, hắn làm như vậy đều là vì nàng. Bằng không lấy hắn tính tình, là không có khả năng quản những việc này. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Liền ở Mặc Thành bên kia. Cụ thể ở nơi nào cũng không biết. Cô ngươi muốn đi sao? Ta biết như thế nào đi Mặc Thành Nga. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt đi thời điểm. Chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Nàng cảm giác được hư không truyền đến chấn động. Nhìn đến Mặc tộc trong đám người không có Mặc Vũ cùng Vu Lăng Vũ. Phỏng chừng bọn họ đều đến trong hư không quyết đấu đi. Si tộc cùng thứ 9 gia tộc người cùng Mặc tộc người rằng co. Hai bên đều có tử thương. Bất quá xem hai bên trạng thái. Mặc tộc bên này muốn nhẹ nhàng nhiều. Bất quá đối phương cũng không từ bỏ. Nhìn chằm chằm Mặc tộc người hận không thể đưa bọn họ toàn bộ giết. Mặc tộc này một năm hành động cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Kế hoạch quấy dày, động tác nhanh chóng, mưu kế cũng cùng trước kia không giống nhau, làm cho bọn họ hoàn toàn đã không có sức chống cự. Liền tính bọn họ trước tiên ẩn tàng rồi thực lực, đối phó lên thế nhưng đều không dễ dàng. Bất quá như vậy liền tưởng đối phó bọn họ, Mặc tộc cũng tưởng quá nhẹ nhàng. Liền tính nhiều cái kia Vu Lăng Vũ, bọn họ cũng giống nhau còn có phần thắng. Gì, đã không đánh sao? Tư Mã U Nguyệt thanh âm truyền đến, làm cho cả không khí chiến trường đột nhiên biến đổi. Hết chương.